Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 62, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, 2 trở đi. Cho dù trong lòng Giải Xuân Chiều rất rõ ràng Phương Minh Chấp là một người lý trí và cực kỳ thông minh, cũng toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, nhưng nghe thấy câu, mồi là bản thân ta, này cũng không khỏi ra đầu căng thẳng. Phương Minh Chấp, người tốt nhất nên nói rõ ràng một chút. Phương Minh Chấp nhẹ nhàng cười cười, lau sạch tay ôm anh vào lòng vỗ vỗ. Xuân Chiều đừng khẩn trương, tôi sẽ không có nguy hiểm. Trừ sói đã dạy tôi chơi trò chơi với anh ta từ khi tôi còn rất trẻ. Đó chỉ là một trò chơi khác. Giải Xuân Chiều đương nhiên không chịu dễ dàng để cho hắn lừa gạt như vậy. Loại người như Trư Lang, nhìn thấy ai dẫn ngươi nhìn thêm hai lần, liền hận không thể trực tiếp hủy thi diệt tích của hắn. Nếu bạn trực tiếp chống lại anh ta, làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng ông sẽ không đặt bạn? Phương Minh ôm lưng anh nhẹ nhàng vuốt xuống. Tôi hiểu anh ấy. Khi một cái gì đó thu hút sự chú ý của tôi, ông có thể có xu hướng phá hủy những điều như vậy. Nhưng khi tôi chủ động theo đuổi một cái gì đó, ông cảm thấy vấn đề là trong chính tôi. Nếu trong quá trình sửa chữa của tôi sẽ không chống lại, sẽ được như một máy tính lặp đi lặp lại bàn chải. Sau khi quá trình này, ông sẽ sử dụng những điều để kiểm tra lại tôi trước khi phá hủy chúng. Trong hơn một thập kỷ, ông đã có thể khôi phục lại tôi trở lại những gì ông muốn. Vì vậy ông là khá tự tin về bản thân mình. Tôi là một tác phẩm mà ông tự hao. Ông không phải là một người đàn ông từ bỏ. Ông sẽ không phá hủy tôi như là sự lựa chọn đầu tiên. Phương Minh Chấp khi mô tả quá khứ của mình, giống như đang mô tả một chư phẩm của sói. Trong ngôn ngữ không nghe ra khổ sở cùng tiếc hận, nhưng Giải Xuân Chiều rất đau lòng. Tuy rằng Phương Minh Chấp đã không còn là người trong miệng hắn nữa, nhưng Giải Xuân Chiều nhớ tới những lời Tôn Vĩ đã nói với hắn. 20 năm đầu tiên của Phương Minh Chấp nhìn phong quang vô hạn, nhưng căn bản cũng chưa từng sống qua cuộc sống của người bình thường. Phương Minh Chấp nhìn Giải Xuân Chiều ngưng thần không nói, còn tưởng rằng hắn sợ hãi. Cúi đầu ở trên mặt hắn khẽ mổ một cái. Ta sẽ bảo vệ ngươi đồng thời. Cố gắng phân tán hỏa lực. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bị một chút thương tổn. Ông nhìn vào lông mày của Giải Xuân Thủy vẫn vặn chặt. Thêm một câu. Tôi cũng sẽ bảo vệ bản thân mình. Làm ơn tin tôi đi. Ta không có tin ngươi. Giải Xuân Chiều ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen như trẻ em không có một chút tạp chất. Anh chắc chắn nói, bạn không cần phải dành năng lượng để phân tán hỏa lực. Tôi sẵn sàng làm điều duy nhất thu hút sự chú ý của bạn. Tôi muốn bạn luôn luôn nhớ rằng nếu bạn đã được bàn chải bởi anh ta, hoặc nếu bạn thất bại, bạn sẽ mất tôi mãi mãi. Vì vậy, bạn phải phụ tùng không có nỗ lực để bảo vệ bản thân mình và bản thân mình. Trong hệ thống tính toán của Phương Minh Chấp, ưu tiên của Giải Xuân Chiều cao hơn nhiều so với mình. Cho nên khi Giải Xuân Chiều đưa ra phương án này, Phương Minh Chấp nhận theo bản năng phản đối. Tuy rằng trong nháy mắt hắn liền tính toán ra đề nghị Giải Xuân Chiều đối với toàn cục mà nói thật sự là giải pháp tối ưu. Nhưng như vậy Giải Xuân Chiều gánh vác rủi ro đột nhiên tăng lên. Ông im lặng mà không có sự đồng ý, Giải Xuân Chiều từ dưới lên nhìn Phương Minh Chấp. Ép buộc anh nhìn mình. Minh Chấp, anh muốn tôi tin anh. Vậy anh cũng phải tin tôi. Phải không? Các phương tiện truyền thông giải trí của Bảo Kinh gần đây thực sự là một chút bận rộn. Lúc đầu Phương Minh Chấp nhận hòa Giải Xuân Thủy Chiều của đám cưới thế kỷ để làm cho họ ưa thích làm thêm giờ đến N. Cả thành đều hoan hô vì cuộc hôn nhân chênh lệch lớn này. Dù sao một đôi nam hài ưu tú xinh đẹp như vậy đã vượt qua khoảng cách giữa người giàu và người nghèo bình thường. Còn có hai người nhìn nhau tình cảm sâu đậm, quả thực chính là giải đường. Nhưng sau khi hai người kết hôn thật sự là khiêm tốn. Ngoại trừ cùng nhau tham dự các loại tình huống trọng yếu. Rất ít khi được chụp ảnh hợp thể trong cuộc sống. Như vậy hiếm thấy một hai lần cũng bị Phương Gia nhanh chóng đè xuống. Phương Minh chấp tính hướng tin đồn ái muội không rõ cũng âm thầm đi vào cuối đường phố. Cho nên quần chúng ăn dưa hấu chậm rãi tâm tính liền thay đổi. Đều chờ một ngày nào đó có thể ăn được hào môn hôn nhân tan vỡ. Dưa hấu đích xác ăn không ít. Chính là cùng bọn họ nghĩ không giống nhau. Mấy ngày trước, Giải Xuân Triều và Phương Minh chấp bị paparazzi chụp cùng nhau vào khoa sản của Viện Phụ Y Bảo Y trong bức ảnh. Giải Xuân Triều đeo khẩu trang, quần áo rộng rãi. Phương Minh chấp một thân trang phục giản dị khiêm tốn, mang theo một bộ khung trang trí tượng trưng, hai tay cẩn thận vòng quanh người yêu. Ánh mắt một khắc cũng không từ trên người Giải Xuân Triều rời đi. Đối với paparazzi chụp lén như không thấy, toàn bộ Bảo Kinh quả thực nổ nồi. Chủ đề trên mạng, Minh Triều CP, nhảy vọt trở thành chủ đề đầu tiên trong bảng xếp hạng. Fan ưa thích bên dưới để lại tin nhắn. Không phải rắc hoa chính là so tâm. Thật là náo nhiệt. Ba Phi Phi. Phương Tổng ánh mắt này cá mập tôi ahahahah. Thế giới chỉ có thủy triều. Phải không? Ống kính căng căng của anh thế nào? Đậu lạnh hôm nay ăn dưa hấu sao? Ô ô ô, bột CP của chúng ta cuối cùng cũng chịu đựng được. Những con gà rau cả ngày ngóng trời khuyên nhủ đi ra chiến A. Khói dầu, thủy triều có thực sự không? Dạ dày vẫn chưa được hiển thị. Nhưng phước lành, gấu vũ trụ Xiao Meng. Không phải tôi nói, thủy triều mùa xuân của chúng tôi thực sự là da trắng sữa. Có phải vì mang thai không? Làm thế nào tôi có thể nghĩ rằng ông là trắng hơn và tốt hơn? Hôm nay cũng không gội đầu. Tôi muốn đặt tên cho em bé. Công khai đặt tên. Bắt đầu một cái tên nhỏ cũng được. Chúng tôi thực sự có thể. Dòng đầu tiên của cá coi. Giá trị nhan sắc của hai người này. Con gấu của chúng tôi phát triển như thế nào a hát? Hạ Tổng Công hồi đáp lại tuyến số một coi. Ta dùng AI mô phỏng một chút. Như thế nào cũng là một tiểu thiên sứ nảy sinh chúng sinh. Ngọt ngào Nini trả lời Hạ Tổng Công. Chị em, đưa tôi Cang Cang. Tôi muốn Cang Cang. Thuyền Chu Nhi trả lời điểm Nini trả lời Hạ Tổng Công. Ta cũng muốn xem. Xin đăng. Giải Xuân Triều đang nằm trên giường kiểm tra. Nhìn các loại ảnh em bé mà cư dân mạng mô phỏng quả thực là vui vẻ. Sun Wei, người đang kiểm tra anh ta. Tức giận nói. Bạn không di chuyển. Ảnh hưởng đến kết quả. Phương Minh chấp canh giữ bên cạnh lập tức mặt lạnh xuống. Ngươi hung hắn làm gì? Anh không thể nói chuyện với anh ta như thế này. Tôn Vĩ bình thường đối phương biết rõ vẫn là khách khí nhiều. Nhưng hắn là bác sĩ. Thái độ đối với trị liệu là tỉ mỉ. Ông cũng đến tính khí. Bạn có bất cứ điều gì để nuông chiều anh ta? Sau đó có bất kỳ sai lầm bạn đổ lỗi cho anh ta hoặc đổ lỗi cho tôi. Phương Minh chấp nhận cầm điện thoại di động trong tay Giải Xuân Triều xuống. Mình ngồi sau lưng anh ôm anh. Giọng nói rất ôn nhu. Đợi lát nữa mới nhìn. Kiểm tra trước. Giải Xuân Triều rất ghét làm xét nghiệm sản xuất. Bởi vì bụng anh tương đối nhạy cảm. Nhất là sau khi hiền hoài. Người ngoài Phương Minh chấp chạm vào đều khiến anh rất kháng cự. Cho nên ngay từ đầu Tôn Vĩ mới đồng ý cho anh xem điện thoại di động chuyển hướng sự chú ý trên bụng Giải Xuân Triều bôi thuốc kết hợp màu xanh nhạt. Tôn Vĩ đang đem đầu dò đè lên bụng hắn di chuyển qua lại. Hắn có chút không được tự nhiên trốn đi. Tôn Vĩ quả thực chưa từng gặp phải bệnh nhân gặp rắc rối như vậy. Nhưng hắn không dám nói Giải Xuân Triều. Chỉ có thể ba hướng Phương Minh chấp nhận nói. Ngươi giống như một khúc gỗ ngồi ở phía sau làm gì đây? Anh có thể xoa dịu vợ anh không? Anh không thấy anh ta khó chịu sao? Phương Minh chấp đương nhiên nhìn ra. Hắn cũng vừa nóng vừa đau lòng. Lắp bắp hỏi Giải Xuân Chiều. Ta làm sao có thể làm cho ngươi thoải mái một chút? Tôn Vĩ cho anh ta ngu ngốc đến mức mất bình tĩnh. Con mèo thủ dớ đã bao giờ thấy chưa? Xoa xoa thắt lưng cho hắn. Ôm dỗ dành hắn. Thật sự không được liền hôn. Này, tôi cũng ở đây. Tôi cũng có thể nghe thấy không? Giải Xuân Chiều không hài lòng. Tại sao tôi lại giống như một con mèo? Giải Xuân Chiều xoa thắt lưng Phương Minh chấp ngược lại am hiểu. Hắn đỡ thắt lưng Giải Xuân Chiều cẩn thận xoa xoa hai cái. Người trong lòng nhất thời thành thật một chút. Về phần dỗ dành Xuân Chiều, Phương Minh chấp vốn rất có thiên phú. Trong khoảng thời gian này cũng tích góp không ít tâm đắc. Hắn một mặt xoa lưng Giải Xuân Chiều một mặt nhỏ giọng dỗ dành. Lát nữa chúng ta kiểm tra xong. Ta mang theo Xuân Chiều đi siêu thị. Mua đồ ngươi muốn ăn. Được không? Giải Xuân Chiều thích đi siêu thị nhất. Trong lòng rất nhanh liền bắt đầu tính toán trong chốc lát muốn mua cái gì đó. Tôn Vĩ nhìn Giải Xuân Chiều hiếm khi thành thật. Tăng tốc độ kiểm tra. Chỉ chốc lát sau đã kết thúc. Lúc này Tôn Vĩ đã là mồ hôi. Cầm một gói giấy rút ra ném cho Phương Minh chấp. Lau đi, đừng để hắn lạnh. Thai nhi đã 4 tháng tới. Bụng Giải Xuân Chiều cũng đã vòng cung nhỏ nhắn. Phương Minh chấp rút ra 3 tờ giấy cẩn thận gấp giày. Nhẹ nhàng dọc theo bụng Giải Xuân Chiều lau sạch từng đảo. Giải Xuân Chiều ngoan ngoãn nằm trong lòng Phương Minh. Chờ hắn lau sạch bụng mình. Mặc dù chất kết hợp là nhiệt độ bình thường. Nhưng sau khi tất cả, nó giống như gel, độ ẩm dễ bay hơi sẽ lấy đi một số nhiệt. Phương Minh chấp chảy xước đến cuối cùng cảm thấy bụng Giải Xuân Chiều có chút lạnh. Sau khi kéo quần áo của hắn xuống, tay còn ở trong quần áo Giải Xuân Chiều thay hắn ấm bụng. Tôn Vĩ nhìn thấy cảnh tượng lớn cũng không ít hơn Từ Thành. Nhìn hành động của Phương Minh chấp, mặt không đổi sắc nói. Trong quá trình kiểm tra của tôi, tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi. Kết quả chi tiết ngày mai tôi sẽ gửi email cho anh. Các ngươi ở bảo y phụ viện kiểm tra vẫn phải đúng giờ đi. Không cần phải làm quá chi tiết, nhưng muốn lưu lại hồ sơ, nhất định phải có vẻ các ngươi toàn bộ quá trình đều là ở phụ viện làm an thai cùng kiểm tra. Như vậy lão bía y thái bên kia tương đối không dễ dàng bỏ sót. Phương Minh chấp nhận gật gật đầu. Hỏi hắn, hệ thống phòng hộ của ngươi nhất định phải chu toàn. Không thể để cho bọn họ phát hiện liên hệ giữa chúng ta. Cũng không thể để cho bọn họ phát hiện ngươi cùng bên này có liên hệ. Hai lần bảo đảm cọc tối ở chư sói xem ra tuyệt đối sạch sẽ. Hắn mới có thể yên tâm giao dịch với cọc tối. Tôn Vĩ rất nghiêm túc trả lời anh. Yên tâm. Tôi theo anh nhiều năm như vậy, học nhiều nhất ngoại trừ y học, chính là giữ bí mật. Phương Minh chấp rất tín nhiệm Tôn Vĩ, cũng không cần dặn dò hắn cái gì. Giải Xuân Chiều trong lòng rõ ràng bắt đầu buồn ngủ, nhưng bụng hắn còn có chút lạnh. Phương Minh chấp không dám bây giờ dẫn hắn ra ngoài, nhỏ giọng nói với Tôn Vĩ. Xuân Chiều mệt mỏi, ngươi tìm một chỗ. Ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi một lát. Tôn Vĩ nhìn anh không thể tin được. Giống như nhìn vào cảnh quan phương Tây. Tôi thấy báo cáo trên các phương tiện truyền thông nói rằng bạn yêu vợ như cuộc sống. Còn tưởng rằng họ đang phóng đại. Không nghĩ rằng bạn thực sự phát triển một nút thắt thịt. Thực sự không dễ dàng. Phương Minh nắm lấy lỗ tai Giải Xuân Chiều. Thanh âm thấp hơn. Khí thế cũng không thấp. Ít nói nhảm, ngươi nhanh lên, Giải Xuân Chiều lại tỉnh táo. Tôi không ngủ, tôi sẽ đứng dậy ngay bây giờ. Phương Minh chấp nhận hôn lên tay anh. Đợi lát nữa, chờ bụng anh ấm áp lại đây. Tôi sẽ dẫn anh đi. Giải Xuân Chiều cọ sát vào lòng anh. Tôi muốn sữa chuối. Phương Minh chấp nhận bách y bách thuận. Được rồi, mua sữa chuối cho Xuân Chiều. Tôn Vĩ đứng ở một bên ăn thức ăn cho chó nửa ngày. Cảm giác mình thật sự quá khó khăn. Cách chương.